Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1172, ngày thứ hai. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói, lần đầu tiên, Yên Mị chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Tân, quyến rũ trong con ngươi lưu chuyển như nước nháy mắt. Lại nhộn nhạo ra từng vòng mỹ lệ rung động. Yên Mị không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Tân nhìn một lúc lâu. Sau đó, xì, một tiếng cười ra tiếng. Cái này không thể được a hát. Cùng dương sáng ngày thứ hai, liền lộ ra loại bi thương này vẻ mặt thống khổ. Cái này sẽ để cho người bạn gái khóc thầm. Hạ Tân có chút lúng túng chuyển qua ánh mắt. Vô lực giải thích, ta nào có. Chỉ là, mới tỉnh, đầu còn không quá tỉnh táo mà thôi. Là sao, coi như không thích, cũng không có thể trước mặt biểu lộ ra chán ghét a hát. Cái này rất khiến người ta thương tâm. Yên Mị chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn mình trong kính, nhẹ nhàng chải vuốt sợi giả tóc. Trong ánh mắt hiện lên một đạo thần sắc bi thương. Ôn nhu thân sĩ điểm nam sinh càng được người ta yêu thích a hát. Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, ta không phải ý kia. Nha, đây cũng là không có biện pháp. Yên Mị lần nữa chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về phía Hạ Tân lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Ta lần đầu tiên bị người từ trên giường đạp xuống tới đâu. Cái mông đau chết luôn. Yên Mị nói, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cầm tay nhỏ bé đưa đến phía sau xoa xoa chính mình cái mông nhỏ. Đến bây giờ đều đau. Thật, thật xin lỗi. Hạ Tân cái này lúng túng hơn. Sau đó hắn len lén nâng lên chăn. Kiểm tra rồi dưới chăn dưới. Hanh, nói xin lỗi. Kỳ thực một điểm thành ý cũng không có. Không phải hống người coi như. Còn len lén kiểm tra chính mình y phục có hay không mặc. Hảo lạp. Nói cho ngươi biết kéo, chẳng hề làm gì cả, cái này yên tâm a. Hạ Tân bỗng nhiên có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cho nên nói, người bộ dáng này sẽ để cho cô gái khác sinh chán ghét biết không? Không muốn biểu lộ ra rõ ràng như vậy thở phào a. Thật chán ghét ta như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, Hạ Tân lúng túng cười cười, bò dậy nói rằng. Ta giúp ngươi lược a. Yên Mị tóc dài đen nhánh nhu thuận, vẫn phi rơi xuống phía sau lưng, nhìn qua cũng biết bình thường bảo dưỡng rất tốt dáng vẻ. Bay bổng là lướt thân thể, trên ghế hạ xuống một đạo mạn diệu mà phát động nhân độ cung. Trước đây sáng sớm tỉnh lại, Hạ Tân cũng sẽ như thế vì hạ dạ trải đầu. Hiện tại lại nhớ tới, phảng phất đã cách một thế kỷ. Yên Mị nhìn cái gương trung hạ mới thân ảnh, từ trong thâm tâm tán dương, người rất nhuần nhuyễn a, thường thường làm a, hoàn hảo. Hạ Tân cười cười, nói, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, ta làm sao chỉ nhớ rõ, ngay từ đầu chúng ta đang nói chuyện làm sao không uống say, sau lại liền cùng uống cái gì đó nhỏ nhặt rượu, sau đó ta liền thực sự nhỏ nhặt. Yên Mị nhất thời nhíu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn gắt giọng, ta nói ngươi hảo tâm như vậy trải đầu cho ta đâu. Thật ra thì vẫn là lo lắng tối hôm qua a. Tùy tiện hỏi một chút, ta còn rất ưa thích bang nhân trải đầu. Hanh, ta vậy mới không tin ngươi, thường thường bang dạ dạ trải đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói sao? Hạ Tân lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Yên Mị nhớ lại tối hôm qua tình huống, nhẹ giọng nói, ngươi ngay từ đầu hô dạ dạ sau đó ôm ta không cho ta đi. Cuối cùng còn nói ta không phải dạ dạ, một cước đem ta đạp, thực sự là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Sau đó ở bên kia một bên khóc, một bên hô dạ dạ tên. Hạ Tân nhất thời thì càng lúng túng, mình đã yếu đuối đến vừa uống rượu sẽ khóc trình độ sao. Trước đây trên người bị đâm một đau, hắn đều sẽ không hô một tiếng đau. Có thể là đột nhiên nghĩ tới nàng, tùy tiện hô vài câu a. Ân, đúng là tùy tiện hô vài câu. Ta an vị bên cạnh giúp ngươi đếm đâu. Cũng không nhiều, liền hô 317 lần. Sau đó ngủ mà thôi. Ta cũng coi như có thể giấc ngủ. Yên mị tối hôm qua ngồi ở bên cạnh nhìn Hạ Tân khóc thời điểm. Liền suy nghĩ, sẽ để cho một đại nam nhân khóc thành như vậy. Nhất định là yêu đến khung thâm sử a. Bạn gái trước, chia tay. Hạ Tân lắc đầu, hắn cũng không quá nhớ thảo luận cùng người khác thảo luận dạ dạ vấn đề. Nhìn mình trong gương, lộ ra vài phần khổ sở thần sắc. Từ tốn nói, đều là của ta sai. Ta tuy là đần, cũng biết sẽ nói như vậy nhân. Thông thường đều không phải là lỗi của ngươi. Hơn nữa, ngươi là người tốt. Từ lần trước, ở biệt thự bị Hạ Tân cứu một lần. Đến tối hôm qua, Yên Mị đều cảm thấy Hạ Tân không giống với tới nơi này nam nhân khác. Hạ Tân nhìn nàng ánh mắt phải không một dạng, ngôn ngữ động tác cũng cho nàng một loại cảm giác rất thoải mái, không giống những người khác. Từng cái đều hận không thể trực tiếp lột ra y phục của nàng nhìn bên trong. Nàng cảm thấy một cái dùng tình như này sâu nam nhân. Làm sao lại là người xấu? Bất quá, Hạ Tân chỉ là tự giễu cười cười. Người tốt sao? E rằng a, ngược lại về sau sẽ không lại đúng rồi. Yên Mị không biết lời này cụ thể ý tứ. Nàng hai tay nâng cằm lên, ngơ ngác nhìn mình trong gương. Nói rằng, nếu như ở nơi này trên thế giới, có một cái nam nhân có thể vì ta khóc thương tâm như vậy. Vậy cho dù để cho ta đi tìm chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngoặc kép chấm chấm. Sẽ có, người xinh đẹp như vậy. Ta cảm thấy rất nhiều người sẽ thích ngươi. Vậy ngươi yêu thích ta sao? Lời này làm cho hắn nhớ tới Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ đã từng nghĩa tránh ngôn từ giáo huấn qua hắn. Loại thời điểm này, cho dù chỉ là có lệ, vì để cho nhà gái vui vẻ, cũng muốn nói thích. Đương nhiên, Thư Nguyệt Vũ trong miệng nhà gái gần chỉ nàng một người mà thôi. Nếu như là những nữ nhân khác, Thư Nguyệt Vũ chân tàng cây kéo nhỏ, liền muốn phát huy được tác dụng. Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, rất biết cách nói chuyện, cực kỳ được người ta yêu thích. Hạ Tân quanh co lại, cũng không có trực tiếp trả lời. Là sao? Đó cũng chỉ là yêu thích ta đẹp không? Lâm Nhu tỷ nói, nam nhân đều dối trá, chờ ta không phải đẹp, cũng sẽ không có người yêu thích ta. Mặc kệ những người khác thế nào, chí ít là ngươi người biết. Hạ Tân nói đến phân nửa nghĩ tới, lúc đó Yên Mị cho là hắn là Vương Vân trong nghèo thân thích. Hai người đồng thời nông thôn đi ra, ở biệt thự lúc liền từng nói với hắn, nàng là không muốn bị bán lấy tiền, gả cho thổ hào làm tiểu thiếp. Một người trộm trong nhà 50 đồng tiền chạy đến, trải qua nhấp nhô, lại là bị người lừa gạt, lại là bị người trói, trong đó còn bị cha mẹ hắn qua đây, tự mình trói nàng trở về. Muốn nàng gả cho cái kia thổ hào, bởi vì đối phương giá từ 3 vạn tăng tới 30 vạn, Yên Mị thiếu chút nữa thật bị bán. Hạ Tân cũng cảm giác được Yên Mị cũng không thông minh, cũng không còn cái gì văn hóa, bất quá trải qua xã hội sâu, học đồ đạc nhiều, biết xem người sắc mặt, rất biết cách nói chuyện. Ngươi nói ba mẹ ta sao? Ba mẹ ta bây giờ là yêu thích ta. Bởi vì ta mỗi tháng tiền nhiều hơn thật nhiều, cũng sẽ không để cho ta gả cho cái kia phú hào. Chính là để cho ta mỗi cái hướng trong nhà thu tiền. Đệ đệ ta cũng coi như yêu thích ta, cũng là mỗi tháng hỏi ta đòi tiền, tiêu tiền như nước. Hắn một cái sinh viên, mỗi tháng có thể sử dụng rơi 5 vạn đô la. Cùng ba mẹ nói, cũng chỉ biết nói cho ta biết, để cho ta nhân nhượng lấy đệ đệ. Hắn là trong nhà duy nhất đàn ông, còn thường tại trong trường học đánh lộn gây sự, lần trước đã bị người làm vào bót cảnh sát, hay là ta cầu Vương Tổng, mới đem hắn cứu ra, sau đó quay đầu liền đem ta giới thiệu cho hắn một người bạn. Nói là một cái công an phân cục cục trưởng công tử, để cho ta bồi nhân ra uống rượu, đi ra ngoài chơi gì gì đó, còn ám chỉ ta tiết kiệm tình nhân, nói sẽ không bạc đãi ta. Yên Mị là ngu một chút, nhưng đối với lòng người thiện ác, ai đúng nàng tốt, ai đúng nàng không tốt, là rất nhạy cảm, tỉ như lần trước biệt thự, Hạ Tân ở thời khắc mấu chốt cứu nàng. Hạ Tân nói chuyện với nàng lúc giọng nói, động tác, cũng làm cho nàng cảm nhận được thiện ý. Đây là đang trên người người khác chưa từng có, cho nên không kiềm hãm được liền cùng Hạ Tân nói nhiều như vậy. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy người nhà ta thực sự yêu ta sao? Hạ Tân có thể cảm nhận được Yên Mị cái loại này phảng phất bị thế giới vứt bỏ cô độc. Mặc dù có người nhà, cũng không cảm giác được chút nào ấm áp, mà chính mình, hắn có loại cùng là luân lạc chân trời nhân cảm giác. Hạ Tân có điểm minh bạch, Yên Mị nói, nếu có người có thể vì nàng khóc, coi như để cho nàng đi chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện, câu nói này tâm tình. Mặc dù gặp dịp thì chơi lúc, tất cả mọi người cười rất vui vẻ, nhưng nội tâm cô độc lại có ai biết được. Hạ Tân sinh lòng ý nghĩ thương xót, ôn nhu vuốt ve Yên Mị tóc, ý bảo nàng an tâm. Yên Mị lúc này mới phản ứng kịp, xin lỗi, theo như ngươi nói lời thừa thải, ngươi nhất định không thích nghe a. Hạ Tân cười cười, làm sao sẽ, dù sao chúng ta đều là nông thôn đi ra nha, ta cũng giống như ngươi, có thể lý giải, là sao? Yên Mị thoáng nghi ngờ oai quá đầu. Nàng từ Vương Vân trong thái độ bên trong cảm giác không phải như thế. Cái kia Vương Vân bên trong, không có khả năng đối với một cái xã dưới nghèo thân thích là loại thái độ này. Bất quá, nàng lập tức đưa cái này nghi hoặc quên sạch sành sinh. Suy nghĩ vấn đề, nàng cũng không am hiểu. Hơn nữa, nàng đối với Hạ Tân cũng có chủng không rõ cảm giác thân thiết. E rằng là bởi vì từ Hạ Tân trên người cảm nhận được tại gia trên thân người không có cảm thụ qua ôn nhu a. Loại này cảm giác thân thiết, để cho nàng liền một ít nên nói, lời không nên nói đều không phân rõ, nói cái gì đều nói. Đúng rồi, tối hôm qua Vương Tổng sang đây xem ngươi, ta xem ngươi khóc thành như vậy, quá cơm rồi, ngăn không có làm cho hắn tiến đến, nói ngươi muốn ngủ. Không phải theo người gặp mặt, ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn, có thể, loại sự tình này cũng không cần nói cho những người khác à. Hạ Tân mình cũng cảm thấy cơm nắm. Hắn cảm giác mình hiện tại yếu đuối rất nhiều. Coi như một người, mình cũng phải kiên cường hơn một điểm mới có thể. Còn có, Vương Tổng ngày hôm qua ám chỉ ta với ngươi lên giường. Hắn nhớ mượn hơi ngươi. Hạ Tân không nhịn được nở nụ cười, cảm giác người này còn có chút tiểu hài tử tính tình. Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, lời như vậy, ngươi có thể nói thẳng ra sao? Không sợ hắn quay đầu tìm ngươi phiền phức. Yên Mị nói xong mới phản ứng được, ngẩn người, le lưỡi, nhỏ giọng nói, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói là ta nói, nếu không, ta nhất định phải chết. Ân. Bất quá ta cảm thấy ngươi sẽ không nói cho hắn. Yên Mị nói xong, mình cũng cười mở. Hắn quay đầu nhất định hỏi ta tối hôm qua tình huống. Ta làm như thế nào trả lời hắn? Hạ Tân cười cười, hướng đối với ngươi tự có lợi phương diện nói thì tốt rồi. Hạ Tân ra khỏi phòng không bao xa, liền đụng tới Vương Việt. Hiển nhiên là có người chứng kiến thông báo. Bất quá Hạ Tân cự tuyệt lưu lại nơi này ăn điểm tâm. Hiện tại đã 10 điểm. Hắn lựa chọn về nhà. Có điểm đau đầu. Hắn cần nghỉ ngơi dưới. Vương Vân bên trong hiển nhiên cũng uống sinh ra. Còn không có đứng lên đâu. Hạ Tân nhớ mang máng cái kia hàng tửu lượng còn không bằng chính mình. Trước ôm hai nữ mơ mơ màng màng đi. Đi ra Ngu Nhạc Thành. Hạ Tân liền tiến vào phụ cận một nhà nổi tiếng tinh phẩm tiệm ăn sáng. Điểm Lưỡng Đạo rất nổi danh sang quý bữa sáng bánh ngọt. Lưỡng Đạo cộng lại liền muốn 100. Trước đây hắn cũng không dám như thế tiêu tiền. Nhưng, hiện tại đã không sao. Tiền đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoặc là nói chính xác hơn, tất cả mọi chuyện, vật sở hữu đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Sau đó, từ bên cạnh lại xen kẽ vào một cái âu phục nhân. Đối với nhân viên cửa hàng nói rằng, không có ý tứ, ta không có thời gian, có thể trước làm ta sao? Cái này, nhân viên cửa hàng có chút hơi khó, ta vội vàng đi làm đâu. Đối phương còn nói thêm, Hạ Tân quay đầu nhìn về bên cạnh cái kia âu phục nhân. Nụ cười nhạt nhòa nói, là ta tới trước, a hát. Nam nhân cảm thấy xin lỗi nói, không có ý tứ, huynh đệ, lão bản chúng ta nên thúc giục ta mua. Đã tới không kịp, quay đầu hắn muốn mắng người. Như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu. Hạ Tân lông mi dương lên, đừng nói vội vã đi làm. Coi như người vội vã viếng mồ mả chấm dứt ta chuyện gì chứ. Cút sang một bên, ôi chao, ngươi người này làm sao nói chuyện. Nam nhân lập tức cấp nhãn, có biết nói chuyện hay không? Hạ Tân nở nụ cười, đưa tay, một tay cầm lấy nam nhân hầu, đem hắn nói lên, không kiêng nể gì cả cười nói, ta sẽ không nói, cho nên, chúng ta dứt khoát một chút động thủ như thế nào đây? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.